thế nhưng bé lại không muốn giấu tiểu lương tử, cho nên liền chui vào trong chăn. Chỉ, đi dạo mà thôi, tiêu lương giờ khóc giờ cười. Cận nhi không biết gạt người a, suy nghĩ một chút. Tiêu lương kéo kéo chăn của tiểu tứ tử, đi ra ngủ nào cận nhi, cẩn thận ngạt thở a. Tiểu tứ tử vẫn giằng chăn cùng tiểu lương tử, hai người cứ co co kéo kéo. Cuối cùng tiểu tứ tử tuột tay, ngồi phịch cái xuống giường. Ai nha, tiểu tứ tử vừa rồi còn chơi rất vui, lần này lại ngã đến thảm, đụng đầu phải thành giường. Cận nhi, tiêu lương cả kinh, nhanh chóng nhào qua xem tiểu tứ tử có bị thương không. Tiểu tứ tử vừa vuốt đầu vừa nhìn thành giường. Tiểu lương tử, tiểu tứ tử kéo tiêu lương đang xoa xoa đầu bé. Chỉ thành giường nói, ngươi xem nha, tiêu lương ngoẹo đầu, cùng tiểu tứ tử nhìn chằm chằm vào thành giường. Chỉ thấy, trên thành giường có vẽ một bức tranh. Bức tranh này được khắc trên thành giường, nét vẻ có chút trẻ con. Có điều nhìn cũng rất đẹp, trên đó có vẽ hai tiểu hài nhi cùng ngồi một chỗ, cùng đang ngước mắt nhìn trời, tay nắm tay nhau rất thân mật, một người trong đó còn dùng tay kia chỉ lên bầu trời. Tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử cùng ngẩng mặt lên, nhìn lên trên nhưng trên nóc nhà cũng không có gì. Tiêu lương đứng lên nhìn trên nhìn dưới một lượt, lại ngồi xổm xuống, phịch cái mông ngồi, giống như tiểu tứ tử mà bò ra. Chống cằm nằm trước thành giường ngắm bức tranh kia, hai tiểu hài nhi này hẳn là đang đếm sao đi, có thể nha, tiểu tứ tử cũng gật đầu, cũng có thể đang nói chuyện nha, đây có phải là ca ca cùng muội muội không, tiêu lương chỉ một trong hai người đó, người búi tóc cao này hẳn là ca ca, còn người chải tóc xõa này là muội muội đi, ân, hai tiểu hài nhi cứ thế nằm đó mà thảo luận về bức họa kia. Mà lúc này bên trong phòng Mỗ Tác, Công Tôn lại có chút bất đắc dĩ mà nhìn Triệu Phổ đang cố gắng nhịn nôn. Người chạy đến đây làm cái gì a? Triệu Phổ chỉ đống đĩa bầy đầy gan phổi bên cạnh. Hoa, thư ngốc, nửa đêm rồi ngươi có cần chơi khẩu vị nặng như vậy không a? Công Tôn liếc hắn một cái, tiếp tục kiểm tra mấy cỗ thi thể. Cùng loại sao? Triệu Phổ tựa vào cạnh bàn, ngẩng mặt nhìn mặt Công Tôn. Triệu Phổ không bao giờ biết cái gì là phong nhã, càng không thích ngâm thơ vẽ tranh gì. Thế nhưng, ngược lại hắn có chút nhớ đến một câu nói cái gì mà. Dưới trăng xem nam tử, không biết có phải do lúc này gió mát trăng thanh, hay là vì ngọn đèn dầu kia chiếu đúng góc độ vừa đẹp. Mà từ nơi này, hắn nhìn lên, lại chỉ cảm thấy bên trong đống thi thể bẩn thỉu ấy. Công Tôn lại hiện lên thật tuấn tú vô cùng. Hồi lâu sau, cuối cùng thì Công Tôn cũng dở khóc dở cười mà nhìn Triệu Phổ một cái. Hỏi, ngươi ở đây làm gì a? Trông chừng ngươi a. Khóe miệng Triệu Phổ khơi nhếch lên, mỉm cười nhìn Công Tôn. Công Tôn ngẩn người, hắn lần đầu tiên thấy Triệu Phổ cười như vậy, lại không khỏi cảm thấy có chút mất tự nhiên, vội tránh đi ánh mắt. Cuốn nửa đêm rồi còn không đi ngủ mà ở đây tác quái sao? Ta đâu có tác quái. Triệu Phổ đứng lên, tiến đến phía sau lưng Công Tôn, cười híp mắt nói, đã nói là ta ở đây với ngươi mà, ai cần ngươi ở cùng. Công Tôn lé mắt lườm hắn, sợ ngươi buồn chán, sợ ngươi mệt mỏi, sợ ngươi buồn ngủ, sợ ngươi bị thây ma hù dọa a. Triệu Phổ trưng ra khuôn mặt cười tới giói mà tiến đến phía sau. Kéo Công Tôn lại, Công Tôn liếc mắt lườm hắn một cái. Thấy cái đầu ngươi, buông tay ra, có điều đúng lúc Triệu Phổ cùng Công Tôn còn đang nháo. Đột nhiên lại nghe thấy mấy tiếng, hô hô, chỉ thấy ở cách đó không xa. Đột nhiên mấy cỗ thi thể đột nhiên ngồi dậy, cách trương,